Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 279, trưởng khống Minh Nguyệt Tông. 2. Dương Phong tâm niệm vừa động, những cái kia chui vào tạp La Lai Na, khắc lạp lị toa hai đại cường giả thể nội nano thể lòng người máy chợt cùng một chỗ phát động. Kích thích các nàng thể nội bí mật khiếu huyệt, kích phát các nàng nguyên bản liền vô cùng cường đại sinh mệnh lực. Hai cỗ kinh khủng sinh mệnh lực trường lập tức từ tạp La Lai Na hai nữ thể nội bộc phát. Các nàng há miệng ra, liền phun ra hai đoàn đen như mực, tản ra buồn nôn xú khí hỗn độc. Tạp La Lai Na vừa khôi phục thực lực, ánh mắt liền rơi vào Dương Phong chỗ ma phân cực địa ma hùng thú trên người. Trong mắt đẹp thoáng qua một vệt sát cơ, đục thân bạo phát một cỗ cường đại sinh mệnh lực trường. Liền muốn thi triển pháp thuật, đem cái kia ma phân cực địa ma hùng thú tính cả Dương Phong cùng một chỗ oanh sát thành cặn bã. Tại cái này sắc vi hoa viên bên trong, tạp La Lai Na mượn nhờ cái kia sắc vi hoa viên lực lượng, liền tinh không thuật sĩ đều có thể một trận chiến, thậm chí có khả năng đem đối phương trấn áp hoặc diệt sát. Đây chính là liền Dương Phong cũng vì đó kiêng kỵ lực lượng kinh khủng. Tạp La Lai Na sát cơ khẽ động, toàn thân trên dưới liền ngứa ngáy đau đớn không chịu nổi. Từng đợt phát ra từ cốt tủy ngứa ngáy cùng đau đớn một chút trải rộng toàn thân của nàng trên dưới. Loại đau khổ này để kiêu ngạo như nàng cũng không nhịn được phát ra thống khổ sao sao âm thanh. Ngã lăn xuống đất bên trên, kêu thê lương thảm thiết, khắc lạp lị toa gặp một màn này, trong mắt đẹp cũng thoáng qua một vệt vẻ hoảng sợ. Ta quên nói cho các ngươi, loại dược tề này là chúng ta cương thiết chi thành luyện chế ra tới thần diệt dược tề. Liền xem như thần linh bậc cường giả bị tiêm vào nhập cái kia thần diệt dược tề đằng sau, một khi đối với ta lên bất lợi tâm, đều sẽ đau đến không muốn sống. Hơn nữa sinh tử tất cả trong lòng bàn tay của ta, coi như muốn tự sát cũng làm không được. Dương Phong âm thanh tại cái này lớn trong sân đấu ung dung phiêu đãng, thần diệt dược tề, ha ha. Đức Phỉ Lệ Nhã nghe được cái kia cao lớn bên trên danh tự, da mặt có chút co lại, cơ hồ mong muốn bật cười. Cái kia nano thể lỏng kim loại người máy dược tề trước mắt nhiều nhất chỉ có thể khống chế đại thuật sĩ nhất cấp cường giả, ngay cả tinh không thuật sĩ đều chưa hẳn có thể khống chế được nổi, thì càng khỏi phải nói thần linh bậc cường giả. Đức Phỉ Lệ Nhã nghe xong liền nghe ra Dương Phong lại đang khoác lác, lừa gạt tạp La Lai Na ba người các nàng. Khắc lạp lị toa nhìn xem cái kia kiêu ngạo, mỹ lệ, tràn ngập uy nghiêm tạp La Lai Na chật vật không chịu nổi bộ dáng, mười phần không đành lòng hướng về Dương Phong lên tiếng xin xỏ cho. Dương Phong, không muốn khi dễ tạp La Lai Na tỉ tỉ, ta vì nàng hướng ngươi cầu tình. Vòng qua nàng đi. Dương Phong đánh một cái búng tay, tạp La Lai Na liền cảm thấy thể nội thống khổ biến mất, lúc này mới toàn thân đổ mồ hôi tràn trề đứng lên, nhìn chằm chằm Dương Phong nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cái này ác ma. Dương Phong cười nhạt một cái nói, đa tạ khích lệ. Khoa địch lị á nét mặt tươi cười như hoa, hướng về Dương Phong liếc mắt đưa tình, mang theo một vệt hương gió đi tới Dương Phong bên cạnh. Ha ha, tạp La Lai Na muội muội, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng đã rơi vào trong tay của chủ nhân. Chủ nhân, ta Khoa Địch Lị Á nguyện ý hiệu chung cùng ngài, ngài muốn đối với ta làm cái gì đều có thể a. Tạp La Lai Na nhìn chằm chằm Khoa Địch Lị Á, trong mắt đẹp chớp động lên oán độc vô cùng ánh mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, Dương Phong, giết nàng, chỉ cần ngươi giết nàng, ta liền đem toàn bộ sắc vi hoa viên đều giao cho ngươi. Coi như ngươi muốn ta, ta cũng cho ngươi, nếu như không phải Khoa Địch Lị Á đột nhiên phản loạn, ám toán tạp La Lai Na, Tạp La Lai Na tuyệt đối sẽ không bị Dương Phong hàng phục. Nàng chính là đến gần vô hạn tinh không thuật sĩ cường giả tuyệt thế. Hơn nữa còn là sắc vi hoa viên chủ nhân, chúa tể sắc vi hoa viên hết thảy lực lượng. Tại cái này sắc vi hoa viên bên trong, ngay cả tinh không thuật sĩ cũng có thể trấn áp. Tạp La Lai Na tâm cao khí ngạo, bây giờ lại bị Dương Phong khống chế. Thật là hận không phải đem Khoa Địch Lỵ Á chém thành muôn mảnh. Khoa Địch Lỵ Á nghe nói lời ấy, thân thể mềm mại có chút cứng đờ, đôi mắt đẹp nơi sâu xa thoáng qua một vệt sợ hãi. Hướng về Dương Phong nhìn lại, vận mệnh của nàng hiện tại hoàn toàn ngay tại Dương Phong một ý niệm. Tạp La Lai Na vô luận từ phương diện nào đều muốn thắng qua nàng. Nếu như Dương Phong từ bỏ nàng, nàng vừa rơi vào Tạp La Lai Na trong tay, tuyệt đối sẽ sống không bằng chết. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, ba người các ngươi từ hôm nay trở đi vẫn là hảo tỉ muội, phải thật tốt ở chung. Khoa Địch Lỵ Á, ngươi yên tâm, ta đã cho các nàng ra lệnh, các nàng tuyệt đối không thể lấy thương tổn ngươi, chỉ cần hơi có dị động, các nàng liền sẽ hướng dạng này đau đến không muốn sống. Bất quá đồng dạng, ngươi cũng không thể đối với thương tổn các nàng, nếu không thì ngươi cũng tương tự sẽ đau đến không muốn sống. Thể lỏng người máy nano dược tề cũng không có chút nào có thể trưởng khống lòng người. Dương Phong cũng muốn tại sắc vi hoa viên bên trong chôn xuống một khỏa cái đinh, để sắc vi hoa viên không thể tề tâm hợp lực. Dạng này hắn mới có thể thật đang từ từ trưởng khống toàn bộ sắc vi hoa viên. Khoa Địch Lỵ Á đã sâu sắc đắc tội Tạp La Lai Na cùng Khắc Lạp Lỵ Toa hai nữ. Nàng chỉ có thật chặt theo Dương Phong mới có một đầu sinh lộ. Có Khoa Địch Lỵ Á tại sắc vi hoa viên, Tạp La Lai Na cùng Khắc Lạp Lỵ Toa cũng chỉ có thể đủ dựa vào Dương Phong. Không đến mức đem Dương Phong trực tiếp cướp quyền. Đa tạ chủ nhân, Khoa Địch Lỵ Á đại hỉ, thân thể mềm mại mềm nhũn, giống như y như là chim non nép vào người đồng dạng mềm ngã xuống Dương Phong trong ngực. Tạp La Lai Na hai con ngươi cơ hồ phun ra hỏa diễm rét lạnh vô cùng nói. Khoa Địch Lỵ Á, ngươi cũng là chúng ta sắc vi hoa viên đại thuật sĩ. Dạng này thấp kém hướng một cái nam nhân nịnh nọt, còn có hay không tôn nghiêm? Khoa Địch Lỵ Á chế giễu lại nói, Tạp La Lai Na, ngươi cũng không cần giả trang cái gì thánh khiết. Từ hôm nay trở đi, ngươi giống như ta, đều là chủ nhân con mồi. Tương lai nói không chừng còn muốn tại một cái giường lớn bên trên trần trụi gặp nhau đây. Tạp La Lai Na tức giận đến xinh đẹp khuôn mặt đỏ bừng lớn tiếng nói. Ngươi rất muốn khuôn mặt. Khoa Địch Lỵ Á cười tủm tỉm nói. Ngươi mới không cần khuôn mặt đây. Ta bất quá là tại nói sự thật thôi. Dương Phong thản nhiên nói. Tốt, đều không cần ầm ĩ. Vâng, chủ nhân. Khoa Địch Lỵ Á tỏ ra 10 phần nhu thuận cung kính đáp. Tạp La Lai Na còn muốn lại nói cái gì? Thế nhưng là nhìn thấy cái kia lớn trong sân đấu tất cả sụi lơ thuật sĩ. Lại một chút trầm mặc. Nàng cũng không muốn tiếp tục tại những cái kia cấp thấp thuật sĩ phía trước lộ ra trò hề. Tạp La Lai Na quét liếc chung quanh, đôi mắt đẹp nơi sâu xa thoáng qua một vệt dị mang. Trầm giọng nói, người nơi này, người định xử lý như thế nào? Tại cái này lớn trong sân đấu, có chừng 20 vạn thuật sĩ. Những thứ này thuật sĩ bên trong có vượt qua một nửa đến từ Tường Vi Đế Quốc. Là Tường Vi Đế Quốc tinh anh giai tầng. Tạp La Lai Na có chút bận tâm Dương Phong sẽ qua quýt sát nhân, làm bị thương Tường Vi Đế Quốc nguyên tức giận. Dương Phong thản nhiên nói, trước tiên đem bọn họ toàn bộ tạm giam, chờ cho bọn họ toàn bộ tiêm vào thần diệt dược tề đằng sau, tại thả bọn họ rời đi. Cái kia thể lỏng người máy nano dược tề cũng là cấp cao mặt hàng. Dương Phong vẻn vẹn tùy thân mang theo 1.000 con, chỉ có thể ưu tiên cho những cái kia đến từ Đỗ Lan Đóa Thứ Đại Lục thiên tài cùng với thực lực mạnh. mẽ những thuật sĩ ưu tiên tiêm vào, mở ra tường vi thần trì đi. Ta muốn đi vào hảo hảo tu luyện một phen, đem mọi chuyện cần thiết an bài thỏa đáng đằng sau. Dương Phong trực tiếp đối với Tạp La Lai Na nói. Tạp La Lai Na thản nhiên nói, ngươi bây giờ còn có tâm tình tu luyện, ngươi chẳng lẽ không có nghe thấy Lạp Tác Na lời nói sao? Hiện tại thế giới dưới lòng đất chủng tộc liên quân cường giả chỉ sợ đều hội tụ tại các ngươi cương thiết chi thành bên kia. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, những cái kia thế giới dưới đất chủng tộc liên quân cường giả không đi chúng ta cương thiết chi thành tổng bộ hắc chi thành thì cũng thôi đi, bọn nó nếu là đi, vậy liền chính hợp ý ta. Đại thuật sĩ cấp mấy cường giả thi thể, nhưng là thượng hạng luyện kim tài liệu. Đại thuật sĩ cấp đếm được cường giả, ngoại trừ ma pháp sư, vu sư một loại tinh thần lực cường đại dị thường, nhục thân yếu đuối tồn tại bên ngoài. Đại bộ phận đại thuật sĩ cấp đếm được cường giả nhục thân cũng đã 10 phần cường hoành. Chính là thượng hạng luyện kim thuật tài liệu. Y từ lôi nhĩ thi thể cũng đã bị Dương Phong trực tiếp luyện chế thành vì một bộ có thể so với đại thuật sĩ cấp đếm được luyện kim chiến đấu khôi lỗi. Bất quá từ hắn thi thể luyện chế mà thành luyện kim chiến đấu khôi lỗi yếu nhược, đó là bởi vì nhục thể của hắn vẫn là không cách nào cùng chân chính cấp 4 siêu phàm sinh vật so sánh. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, còn thật sự có thứ không biết chết sống dám đến chúng ta cương thiết chi thành tổng bộ. Có ý tứ, Tạp La Lai Na, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta cương thiết chi thành tổng bộ cương đại. Dương Phong đột nhiên thân thể hơi chấn động một chút, lộ ra mỉm cười, cấp tốc đem khắc lạp lị toa, khoa địch lị á, Tạp La Lai Na, Đức Phỉ Lệ Nhã chờ chúng nữ hết thảy chiêu đến một cái phòng. Tiện tay nhấn một cái hình chiếu 3D nghi lập tức xuất hiện, vô số quang mang lập lòe, đem hắc chi thành phụ cận hết thảy trực tiếp hình chiếu đến hư giữa không trung. Đây chính là cương thiết chi thành luyện kim sản phẩm sao? Quả nhiên bất phàm, cương thiết chi thành thành chủ Dương Nghiệp quả nhiên là luyện kim kỳ tài. Tạp La Lai Na, Khắc Lạp Lị Toa, Khoa Địch Lị Á ba nữ nhìn thấy cái kia hình chiếu 3D đằng sau, trong lòng cũng hơi run lên, đối với cái kia cương thiết chi thành khinh thị lại đi một điểm. Tạp La Lai Na mặc dù cơ duyên xảo hợp đã rơi vào Dương Phong trong tay, thế nhưng là nàng vẫn luôn không thể nào để mắt cương thiết chi thành. Cho rằng cương thiết chi thành tối đa cũng chính là giống như liệt diễm chi tháp như thế đỗ lan đóa. Thứ đại lục nhất lưu thuật sĩ thế lực, bây giờ thấy cái kia hình chiếu 3D đằng sau, nàng mới đúng cương thiết chi thành lần nữa có chút đổi mới. Hắc chi thành phía trước 10 cây số bên ngoài chủ đạo bên trên, có một cái cỡ nhỏ kiểm nghiệm đứng, chỉ có đi qua kiểm nghiệm đằng sau người cùng thương đội mới có thể tiếp tục đi tới, tiếp nhận đệ nhị, đạo thứ ba kiểm nghiệm, cuối cùng tiến vào hắc chi thành, với tư cách cương thiết chi thành minh trên mặt hang ổ. Dương Phong tại hắc chi thành nơi đây hạ tiền vốn lớn, hao phí cực lớn tài nguyên đem cải tiến trở thành một cái cực lớn chiến tranh cứ điểm. Phòng ngự xâm nghiêm vô cùng, thẩm tra cũng là cực kỳ nghiêm khắc. Những năm này những cái kia ý đồ tiến vào hắc chi thành quấy rối thích khách hoặc nhân viên tình báo đại bộ phận đều biến thành từng cỗ tàn phá thi thể. Tại cái kia xâm nghiêm vô cùng phòng ngự phía dưới, cái kia tất cả thế lực người càng thêm tin tưởng hắc chi thành chính là cương thiết chi thành thành chủ Dương Nghiệp ở hang ổ. Một cái thương đội chở đầy hàng hóa chậm rãi hướng về hắc chi thành đi tới. Với tư cách cương thiết chi thành cái thế lực này thủ đô, hắc chi thành cũng cực kỳ phồn hoa, mỗi một ngày đều sẽ tiêu hao đại lượng vật tư, thương đội lui tới nối liền không dứt. Dừng lại, một đội cấp 5 hình người chủ chiến người máy cầm trong tay gao súng trường một chút ngăn cản. Con kia thương đội lạnh như băng nói, con kia thương đội lập tức dừng lại, không người nào dám động đậy. Những hình người kia người máy thế nhưng là không có chút nào nhân tình vì chỉ có chết tấm vô cùng chương trình. Những cái kia dám hướng bọn nó hối lộ, nổ đâm người hết thảy đều chết sạch. Một tên khuôn mặt tròn trịa, có vẻ hơi tiểu bàn nam tử trung niên từ trong đám người đi ra cung kính nói. Đại nhân, ta là con này thương đội người chủ sự, mời hỏi xảy ra vấn đề gì? Chúng ta Đa Lai thương đội, mỗi một lần hành thương đều nộp đầy đủ thuế khoản, tuyệt đối không có trốn thuế lậu thuế. http://www.zoop.com/ext90316/2072993 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.